Xuyên thành bạn gái cũ của Tổng Tài, chương 79, album của Sở Triều Dương chính thức phát hành, góc truyện audio.com. Người sáng lập công ty đĩa nhạc Hải Báo, cũng chính là cha Hoàng Hiểu Tuyền đã ra nước ngoài lập nghiệp. Công ty đầu tiên cũng là thành lập ở ngoại quốc, trải qua mấy năm phát triển lớn mạnh, có lực ảnh hưởng phi thường lớn. Nhưng lực ảnh hưởng của nó chủ yếu vẫn là ở Hương Giang, Phúc Đảo, Đại Mã Quốc, Mễ Quốc, mấy cái này là gì mình không biết đâu. Chắc bà tác giả nghĩ ra á, công ty đĩa nhạc âm nhạc Hải Báo ở Kinh Thị là vừa mới được Hoàng Hiểu Tuyền thành lập năm trước. Lực ảnh hưởng ở đại lục này rất có hạn, đây cũng nguyên nhân vì sao hắn bức thiết muốn mở rộng thị trường tại đây. Ánh mắt Hoàng Hiểu Tuyền rất nhạy bén, mới chỉ biết đến Sở Triều Dương, nghe xong những ca khúc kia của Sở Triều Dương. Hắn đã rất quyết đoán lấy hợp đồng phi thường ưu đãi để ký được cô, hơn nữa còn đầu tư rất lớn lên chê y người cô. Một tân nhân mới bước chân vào vòng âm nhạc, vì cô mà bắt lấy màn hình quảng cáo chính. Đèn LED ở các trung tâm thương mại lớn của các khu đô thị cấp một cả nước, tính ra việc tuyên truyền đầu tư cũng không phải là nhỏ. Ban đầu sẽ là treo poster tuyên truyền trước, sau đó mới cho ra MV, một tuần dòng người qua lại một trung tâm thương mại lớn ước chừng khoảng 13,436,580 đợt người, 4 đô thị cấp 1, 4 trung tâm thương mại lớn, tuyên truyền như vậy cũng đủ thấy. Hoàng Hiểu Tuyền lần này xem như đã bỏ ra cả vốn lẫn gốc, càng thần kỳ chính là ông chủ cũ của Sở Triều Dương. Truyền thông Tinh Không đã ở chê y tất cả các cửa hàng của 49 trung tâm thương mại lớn trực thuộc tập đoàn Trung Thịnh toàn bộ đồng thời treo poster. Quảng cáo ủng hộ Sở Triều Dương, lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Hiểu Tuyền đã rất kinh ngạc nhưng sau đó liền cười hớn hở, giá trị của ca sĩ này. Thật sự quá mức được, người khác không biết thân phận thật sự của Sở Triều Dương, nhưng Hoàng Hiểu Tuyền biết a. Cho nên bây giờ Hoàng Hiểu Tuyền còn đang lầm tưởng rằng tổng tài của truyền thông Tinh Không đã nhận ra vô danh là ai, lại đối với cô dư tình chưa dứt. Nên mới ở trong tối giúp cô, nhưng thật ra là anh nhà giúp mà, hắn lầm tưởng như vậy cũng dễ hiểu. Rốt cuộc thì Sở Y Huyên đã sinh ra cho Đỗ Cảnh Khôn đứa con trai đầu tiên, mà Sở Y Huyên lại có tư dung tuyệt sắc. Nên tuy miệng Đỗ Cảnh Khôn nói là không muốn, nhưng nội tâm chắc hẳn vẫn rất thành thật đi. Cứ nhiên lại dùng loại phương pháp này tới giúp Sở Y Huyên tuyên truyền, ai ra, hắn lại nhớ ra một điều. Tiểu Thiên Hậu Lư Du Nhiên dưới trướng truyền thông Tinh Không không phải chỉ là phát hành album sớm hơn Sở Triều Dương một ngày thôi hay sao? Vậy mà Đỗ Cảnh Khôn lại không đi nâng đỡ nghệ sĩ nhà mình, mà là nâng đỡ Sở Triều Dương nhà bọn họ. Người này thật đúng là dám vứt bỏ giang sơn vì mỹ nhân a, phải biết rằng. Doanh số album ngày ra mắt đầu tiên cùng với tháng đầu tiên chính là quan trọng nhất, đặc biệt là ngày đầu tiên. Bởi vì lượng lớn giải thưởng cùng với bảng xếp hạng trao giải đều căn cứ vào điều này, lại không nghĩ tới Đỗ Cảnh Khôn hào phóng như vậy. Toàn bộ màn ảnh, poster, đèn LED dưới trướng tập đoàn Trung Thịnh đều đem đi tuyên truyền cho nghệ sĩ nhà mình, toàn bộ. Đây rốt cuộc là loại tình cảm vô bờ bến nào đây, siêu vô tư mà dâng hiến hết những gì mình có, bên ngoài đều nói Đỗ Cảnh Khôn là cha nam. Nhưng thật sự thì dưới góc độ của Hoàng Hiểu Tuyền mà nói, thì hắn quả thực quá mức thâm tình a. Chẳng lẽ đây chính là tình huống ngược luyến tình thâm trong truyền thuyết ư, yêu em trong lòng nhưng lại khó mở lời. Trong nháy mắt Hoàng Hiểu Tuyền đã bổ não ra hàng loạt tình tiết yêu hận tình thù của Đỗ Cảnh Khôn cùng với Sở Y Huyên, thật không nghĩ tới. Đỗ nhị thiếu gia nhìn có vẻ cả lơ phất phơ, bản tính phong lưu, vậy mà lại là người nhớ mãi không quên một mối tình. Tâm tình Hoàng Hiểu Tuyền nhảy lên một cỗ cảm xúc sung sướng y gờ lạ kỳ, không thể không nói. Độ nhạy bén ở chê y thị trường của Hoàng Hiểu Tuyền thật sự rất tốt, lựa chọn thời điểm Sở Triều Dương vừa kết thúc trận thi đấu mở màn. Đúng lúc người xem cả nước đều đang chú ý tới, siêu cấp tân tiếng ca, đúng lúc siêu cấp tân tiếng ca. Có rating phát sóng chạm tới mức cao nhất từ trước đến nay, hắn ngay lập tức liền ý thức được. Hiện tại đúng là thời cơ tốt nhất để phát hành album, cùng thời điểm phát hành album với Tiểu Thiên Hậu Lư Du Nhiên. tiểu thiên hậu Lư Du Nhiên lại còn phát hành album trước mình một ngày, ở chê y thương trường, nếu làm chuyện gì cũng đều sợ đầu sợ đuôi. Thì vĩnh viễn cũng chẳng thể làm ra được việc gì, Hoàng Hiểu Tuyền không chỉ giỏi về việc bắt lấy thời cơ. Mà tính cách của hắn còn hay có tính đánh cuộc, hắn lần này là đang đánh cuộc vào tài hoa âm nhạc của Cổ Duệ Chính. Đánh cuộc vào thiên phú âm nhạc của Sở Triều Dương, cũng đánh cuộc vào sân khấu, siêu cấp tân tiếng ca. Rốt cuộc có thể mang đến bao nhiêu nhân khí cho Sở Triều Dương, sau đêm đó, khi rating chiếu lại của tập này tiếp tục phá ngưỡng 3. Thì cơ hồ người xem cả nước đều đã biết, Sở Triều Dương muốn phát hành album của cô tên là Phá Kén, ngay lập tức. Tên cô cùng với tên album nhận được hơn 100 vạn lượt tìm kiếm ở trên y mạng chỉ trong một đêm, sau hôm thi đấu. Ngay khi nhận được giấy chứng nhận bản quyền album, Hoàng Hiểu Tuyền cực kỳ quyết đoán mà cho phát hành album Phá Kén. Của Sở Triều Dương trên y cả nước, album được phát hành chỉ trong thời gian một ngày ngắn ngủi, 2 ca khúc Đôi Cánh Ẩn Hình và Nhân Gian. Đã bước chân lên bảng xếp hạng của các trang web âm nhạc lớn, hơn nữa lượt tìm tòi ở trên y các trang mạng cũng một đường đi lên, Sở Triều Dương nổi. Không, phải nói là vô danh trở nên cực kỳ nổi tiếng, số 9 vô danh trong siêu cấp tân tiếng ca. Đã lấy tốc độ của bão táp để nổi lên một cách nhanh chóng, cơ hồ là chỉ trong một đêm. Các ca khúc của cô đã nhanh chóng chiếm lĩnh được tất cả các màn ảnh của các trung tâm thương mại lớn. Chỉ cần là khu vực nào tập trung nhiều dân cư chê y cả nước, mọi người đều có thể nghe được thanh âm của cô. Mỗi một lần cô đơn đều chỉ có thể tiếp tục kiên cường, mỗi một lần đau thương cũng chẳng có thể làm gì ngoài rơi lệ. Ca từ của các ca khúc này đều phi thường thông tục, dễ hiểu, hiệu suất tuyên truyền cực cao. Mọi người chỉ cần nghe 1-2 lần là đã có thể cùng nhau ngâm nga theo giai điệu ở chê y màn hình lớn, lại nghe thêm 2 lần nữa. Là đã có thể hát được cả ca khúc bất chi bất giác, trong đầu liền vô ý thức mà lặp đi lặp lại bài hát này. Ở thời điểm mà bạn không ý thức được cũng đã có thể ngâm nga ra ca khúc, cái gọi là thần khúc chính là như vậy, người ở tổ tiết mục. Siêu cấp tân tiếng ca, đều sợ ngây người, tâm tình bọn họ lúc này đang vô cùng phức tạp, số 9 vô danh nổi. Hơn nữa còn lấy loại tốc độ của bão táp mà nổi lên nhanh chóng, cho nên nếu như hiện tại cô ấy còn tiếp tục tham gia thi đấu, thì khẳng định sẽ làm cho rating tiết mục của bọn họ ngày càng cao, nhưng nhân khí của vô danh cao như vậy, nếu như thi đấu cùng các tuyển thủ khác. Số phiếu bầu bên ngoài của trận thi đấu này không phải đã biết rõ sẽ nghiêng về bên nào rồi hay sao, còn thi đấu cái gì nữa, các tuyển thủ của siêu cấp tân tiếng ca cũng đều sợ ngây người, trời ơi, các cô còn đang tham gia thi đấu đấy, còn không biết sau khi kết thúc trận thi đấu ngày mai. Các cô có còn được ở đây nữa hay không đâu, thế mà vô danh đã ra album, các cô có chút ngốc, tâm tình Đồng Lâm Thanh đặc biệt phức tạp. Một bên suy nghĩ, vô danh và Lư Du Nhiên đồng thời phát hành album, nhưng vô danh đã hoàn toàn đoạt lấy nổi bật của Lư Du Nhiên. Thấy Lư Du Nhiên chật vật như vậy, trong lòng cô có điểm vui sướng khó lòng giải thích, còn về một bên suy nghĩ khác. Cô cùng với nhóm ca sĩ thế hệ trước đều đã có tiền đồ tốt, vậy mà bọn họ đều đã chạy lên phía trước. Chỉ còn có cô tựa như vẫn mãi dậm chân tại chỗ, khiến cô cảm thấy vừa lo âu vừa chua xót, vốn tưởng rằng chỉ cần ký được một công ty tốt hơn. Rồi lại thông qua, siêu cấp tân tiếng ca, là sự nghiệp của cô đã có thể nâng cao một bước, lại không nghĩ tới khóe môi cô lộ ra một tia chua xót. Tất cả các cô cư nhiên đã trở thành phông nền cho vô danh, cách chương.